Tu La Vũ Thần, chương 554, ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể, ngươi thế nhưng. Mắt nhìn mình hai kiện nhận chủ kỳ binh, lại thật sự bị Sở Phong chảo xuống, kia thân đồ lãng hai mắt chừng so với Ngưu đều lớn, trong mắt đã tràn ngập giật mình. Khoan hãy nói, tuy nói luận phẩm chất này hai kiện kỳ binh so với ta Tu La Quỷ Phủ, kém một chút như thế điểm, nhưng là tính ta đã thấy nhận chủ kỳ binh bên trong, phẩm chất không sai. Tiểu Nhu tiểu Mỹ, này hai kiện kỳ binh tặng các ngươi hộ thân như thế nào? Sở Phong tay cầm hai kiện kỳ binh, cười nhìn về phía Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Tốt, thấy thế, Tô Nhu cùng Tô Mỹ đều là đầy mặt mỉm cười gật đầu đáp ứng. Mặc dù nói đây là uy lực cường đại, một đao một kiếm hai kiện kỳ binh, nhưng là ngoại hình rất là thanh tú, càng thích hợp nữ hài tử dùng, Tô Nhu cùng Tô Mỹ dùng là nói, vậy vừa mới tốt. Đồ hỗn trướng, dám đem của ta kỳ binh tặng người, người cũng quá coi thường ta sao? Gặp Sở Phong, lại lấy chính mình hai kiện bảo bối tặng người, thân đồ lãng khí nghiến răng nghiến lợi. Bất quá hắn cũng chưa quá mức khẩn trương, bởi vì này chính là nhận chủ kỳ binh, là hắn cùng hắn tâm niệm tương liên, có thể tùy ý nắm trong tay bảo bối. Cho nên, chỉ thấy hắn song trưởng quang mang chớp thước, một cỗ lực lượng vô hình, liền dũng mãnh vào Sở Phong trong tay hai kiện kỳ binh bên trong, hắn là muốn của mình kỳ binh, triệu hồi đến trong tay chính mình. Hừ! Nhưng mà, đối với thân đồ lãng hành động, Sở Phong quả thật hừ lạnh một tiếng, hai tay khẽ run lên, một cỗ bàng bạc thiên lực liền giáo huấn đến kia kỳ binh bên trong. Rồi sau đó chỉ nghe, phanh, một tiếng nổ vang, tự hai thanh kỳ binh bên trong truyền ra, kia thân đồ lãng sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt vô cùng, cùng lúc đó, song trưởng quang mang cũng là biến mất không thấy gì nữa, theo sát phía sau mồm to máu tươi. Phốc, một tiếng, tự trong miệng phun đi ra. Đây là có chuyện gì? Đối với tình huống như vậy, Trương Thiên Dực bọn người là chấn động, bởi vì Sở Phong rõ ràng phản đối thân đồ lãng ra tay, thân đồ lãng như thế nào lại người bị thương nặng. Người thế nhưng chặt đứt ta cùng kỳ binh liên hệ. Mà giờ khắc này, thân đồ lãng còn lại là đầy mặt rung động, hắn lúc trước cao ngạo sớm không ở, cướp lấy chính là vô tận sợ hãi. Thân là nắm quyền người, phi thường hiểu được xảy ra chuyện gì, hắn sở dĩ sẽ chịu trọng thương, không bởi vì cái khác, chỉ vì vừa mới Sở Phong chặt đứt hắn cùng với hai kiện kỳ binh liên hệ, chuẩn xác mà nói, kia hai kiện kỳ binh bây giờ đã không phải của hắn. Loại này chặt đứt người khác cùng kỳ binh liên hệ chuyện tình, hắn cũng không phải là không có nghe nói qua, nhưng này nhất định là thực lực tại phía xa kỳ binh chủ nhân chi người trên mới có thể làm được. Giờ phút này Sở Phong tuy rằng hơi thở là thiên vũ lục trọng, nhưng hiển nhiên không nên có năng lực như vậy mới là. Chính là Sở Phong lại cứ thiên làm được, hơn nữa Sở Phong phía trước đủ loại thủ đoạn, để cho hắn ý thức được một cái phi thường đáng sợ vấn đề, đó chính là hắn gặp một cái phi thường khủng bố đối thủ. Bá, cảm giác sự tình không đúng, thân đồ lãng vội vàng thân hình vừa chuyển, dưới chân dâng lên đạo đạo cuồng phong, lại sử dụng thân pháp vũ kỹ, muốn bỏ chạy mà đi. Khờ giải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, đối với thân đồ lãng hành động, Sở Phong lại khinh miệt cười, theo sau tay tinh chảo hình dáng, đối với hư không một chảo, bàng bạc thiên lực liền bạo dũng đi ra, hóa thành một con thiên lực bàn tay khổng lồ, một phen liền đem kia thân đồ lãng chảo xuống. Oanh, đem thân đồ lãng từ trên cao chảo sau đó, Sở Phong lại đột nhiên vung, đem thân đồ lãng hung hăng xuất ở trên mặt đất. Ách a, cường đại xung lượng, nhất thời ở trên mặt đất ném ra một đạo hố to, mà kia thân đồ lãng thân thể, lại càng không ngừng truyền đến. Răng rắc, tiếng vang, hiển nhiên cả người khung xương, đều bị Sở Phong cấp ném vụn. Ở đem thân đồ lãng ngã xuống lúc sau, Sở Phong còn lại là chậm rãi tiêu sái đến trước người hắn, một cước dẫm nát đầu của hắn phía trên. Hỗn trướng, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi có biết ta là ai sao, nếu để cho phụ hoàng ta biết, hắn nhất định sẽ giết ngươi, sẽ giết các ngươi mọi người. Thân đồ lãng phẫn nộ rít gào lên, thân là ăn trên ngồi trước hoàng tử, trong tộc nổi danh thiên tài, hắn còn cho tới bây giờ không chịu qua vũ nhục như vậy. Ngươi xác định của ngươi phụ hoàng sẽ biết hôm nay sự. Sở Phong khóe miệng, nhấc lên một nét thoáng hiện nụ cười quỷ dị. Mà nghe được lời này, thân đồ lãng còn lại là không khỏi thật nuốt từng ngụm nước bọt, bản còn hung hăng càn quấy trước mặt sắc mặt, nhất thời bị vô tận sợ hãi lật đổ địa vị, hắn đã muốn minh bạch rồi Sở Phong ý tứ của, bởi vì có một loại thủ đoạn, tên là giết người diệt khẩu. Ngươi vừa mới nói, bọn hắn chậm trễ ngươi lộ trình, cho nên đáng chết. Kia ngươi cũng đã biết, dám đối với bằng hữu của ta động thủ, là cái gì kết cục sao? Nhìn thấy dưới chân thân đồ lãng, Sở Phong nhàn nhạt hỏi. Vị huynh đệ kia, hiểu lầm, nhưng thật ra là hiểu lầm, thật là một cái hiểu lầm, ta vốn vô tâm đối bằng hữu của ngươi động thủ, a uy, huynh đệ, ngươi làm gì? Thả ta đi, chúng ta có việc tốt thương lượng. Giờ khắc này, Thân Đồ Lãng luống cuống, hắn thật sự sợ hãi Sở Phong đưa hắn làm thịt, bất quá Sở Phong nhưng không có cho hắn cơ hội giải thích, mà là một tay đưa hắn nhắc tới, theo sau liền đem tinh thần lực khuếch tán đi ra, lúc này mới hướng tây bắc phương hướng bay vút mà đi. Đối với Sở Phong hành động, Trương Thiên Dực đám người cảm thấy khó hiểu, vì thế vội vàng bay lên trời, hướng Sở Phong bay đi phương hướng đuổi theo mà đi. Mà bay lên không lúc sau, bọn hắn mới phát hiện, này xa hoa khách điếm sớm rỗng tuếch, trừ bỏ kia đầy đất thi thể, cùng mấy người bọn họ ngoài, cơ bản không có bất kỳ người sống. Còn về tại sao lại như vậy, kỳ thật cũng rất đơn giản, thực sự không phải là Thân Đồ Hoàng tộc người, đem mọi người ở đây toàn bộ giết. Chính là ở kiến thức qua Thân Đồ Hoàng tộc giết hại sau, này may mắn còn tồn tại người, làm sao còn dám lưu lại, đã sớm nhanh như chớp chạy hết. Oanh! Mà đúng lúc này, Sở Phong đi tới một tòa kiến trúc trên không, chỉ thấy thứ nhất trưởng oanh, kia kiến trúc bị oanh dập nát, làm kia kiến trúc biến mất lúc sau, trên mặt đất thế nhưng nổi lên tảng lớn màu vàng vật thể, cùng lúc đó, một cỗ khó có thể chịu được tanh tưởi, cũng là truyền bá ra, kia không ngờ là một tòa cự đại hố phân. Ông, ở đêm này hố phân oanh ra lúc sau, Sở Phong đại vung tay lên, tầng tầng kết giới liền đem bao phủ ở tại Thân Đồ Lãng trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Sở Phong còn tại đằng kia kết giới phía trên khắc một bộ trận pháp, bố trí xong này đó sau, hắn mới đúng lên Thân Đồ Lãng cười hắc hắc nói. Đừng sợ, ta sẽ không giết của ngươi. Ngươi muốn điều gì? Mà nhìn thấy Sở Phong kia ý xấu tựa y cười, Thân Đồ Lãng nhất thời thật nuốt một ngụm nước miếng, toàn thân, lộ vẻ mồ hôi lạnh, tựu liên quần áo đều bị nhiễm thấp, hắn thật sự bị sợ hãi. Ta làm cái gì, ngươi lập tức liền sẽ biết. Sở Phong quỷ dị cười, theo sau đại vung tay lên, liền đem kia Thân Đồ Lãng xuống phía dưới ném đi. Chỉ nghe, hì hì, một tiếng, Thân Đồ Lãng liền xuất vào hố phân trong hầm. A, trời ạ, ngươi tổ tông, ngươi lại mới vừa đem bổn hoàng tử ném vào hố phân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giờ khắc này, Thân Đồ Lãng vô cùng phẫn nộ, không ngừng rít gào lên. Mà đối với hắn mắng, Sở Phong cũng là không rảnh mà để ý biết, ngược lại khóe miệng thủy chung lộ vẻ mỉm cười thản nhiên, hơn nữa bắt đầu bố trí kết giới, càng đem kia hố phân che giấu che, theo sau lại đưa đến tảng lớn mảnh vụn, đem chọn cái hố phân hoàn toàn vùi lấp. Cách chương.